Vạn cổ ma tôn, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287. Lúc này, ở trung tâm của bầy yêu thú, có một con yêu thú bán hóa đỉnh cấp cao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu mà gầm lên một tiếng phẫn nộ. Growl growl, những con yêu thú ở bên cạnh nó cũng đồng loạt gầm lên theo. Sau đó, ngoại trừ hai con yêu thú bán hóa đỉnh vẫn tiếp tục ngồi chấn giữ ở trung tâm. Những con yêu thú cấp cao khác đều ngẩng đầu lên trời gầm lên một hơi dài. Rồi toàn bộ xông qua đó. Tới rồi, đám yêu thú cấp cao kia đang muốn xông hết toàn bộ lên rồi kìa. Tới hay lắm, các cường giả bán hóa đỉnh của chúng ta đang ở trạng thái tốt nhất. Sức lực không bị giảm bao nhiêu. Lần này, thiếu niên luân hải cảnh kia đúng là lập công rồi. Đúng vậy, đám hung thú nhìn thấy tiểu huynh đệ của chúng ta chém giết sảng khoái. Càng giết càng hăng, không hề có dấu hiệu suy giảm sức lực. Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi. Thiếu niên này đúng là một kẻ dũng mãnh. Quá trâu bò, người trên tường thành, vui vẻ từ tận đáy lòng. Đám yêu thú cấp cao kia xông lên càng sớm thì càng có lợi cho trận doanh của loài người. Đám người của tiểu đội tinh anh cũng sáng rực cả mắt lên. Tinh thần phấn chấn, chư vị, cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu rồi. Một vị cường giả bán hóa đỉnh cảnh sau khi chém giết đám yêu thú trước mặt thì hô lớn. Ha ha ha, tới rồi, ta còn chưa giết đủ sướng tay đâu. Vừa mới làm nóng người xong, tiết tấu này được đấy, vị tiểu huynh đệ kia, may nhờ có cậu cả đấy, ha ha ha, nói không chừng lần này gặp may, đám yêu thú kia có thể bị chúng ta chặn lại thì sao? Hừ, đừng đắc ý nữa, tất cả mọi người dùng gấp đôi tinh thần lên đi, rõ, được, huynh huynh, khi người của tiểu đội tinh anh chiến đấu cùng đám yêu thú cấp cao. Mức độ kịch liệt của cảnh tượng lại cao hơn gấp mấy lần. Điểm sơ qua một vài nơi trên chiến trường đã thấy có không ít yêu thú gặp xui xẻo. Lúc này, trước mặt Lâm Tiêu cũng có ba con yêu thú cấp cao xông tới. Đều là thực lực toàn đan cảnh viên mãn. Lần này số lượng bảy yêu thú có thể tính tới hàng vạn. Mà toàn bộ yêu thú cấp cao gộp lại cũng không quá hàng trăm. Tiểu đội tinh anh tổng cộng 28 người, yêu thú có thể phân ra 3 con yêu thú cấp cao để đối phó với Lâm Tiêu. Đây đã là sự tôn trọng lớn nhất dành cho hắn rồi. Lâm Tiêu lão đệ, ngươi mau chạy đi, ta tranh thủ thời gian lát nữa chạy qua cứu ngươi. Một đội viên trong tiểu đội tinh anh đang chiến đấu với yêu thú cấp cao. Gấp gáp nói, cách trương.